Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Lại giết. Thượng, kia hai cái trước hết nhất chạy đến Hỏa Vân Tông cao thủ trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không thấu, bọn hắn không cách nào xác định đối thủ sức chiến đấu, cho nên trong lúc nhất thời cũng không dám đuổi theo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải tại ngẩn người, mà là bằng nhanh nhất tốc độ quan sát hiện trường dấu vết khác. Sau đó đoán được Bạch Vũ Chiết rời đi phương hướng. Sau đó hai người liếc nhau một cái, dự định dùng chậm chạp tốc độ trước đuổi theo lại nói. Không phải các cái khác cao thủ đến, không chỉ sẽ bị trò cười, còn có thể đem tin tức truyền đến tông chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão nơi đó. Vậy bọn hắn liền chịu không nổi. Hai người này chân trước vừa đi, lập tức lại có mấy cái Hỏa Vân Tông cao thủ trình diện. Lần này tới chính là ba người, tất cả đều là Long Đình cảnh. Tại Hoàng Phủ Diễm dự toán bên trong, Bạch Vũ Chiết sức chiến đấu thuộc về tương đối cấp cao Long Đình cảnh, cho nên mỗi một tạo thành viên tổng hợp sức chiến đấu khẳng định là cao hơn hắn đoán trước như vậy. Ba người này trình diện sau đó cũng quan sát một trận, sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trước đó có hai cái người một nhà từng tới nơi này, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đối phương lưu lại ký hiệu, từ cái nào phương hướng truy kích đều có thể thấy rõ ràng. Ba người này liếc nhau một cái sau đó rất nhanh liền làm ra an bài. Đối thủ đã có thể giết chết thánh khung cảnh cường giả, kia bọn họ có phải hay không đuổi theo cũng không phải như vậy quan trọng. Dù sao bọn hắn đều chỉ là Long Đình cảnh, cho dù là tốc độ đoán chừng cũng theo không kịp, cho nên bọn hắn quyết định lưu lại, bởi vì nơi này có chuyện nhờ viện binh tín hiệu phát ra. Cái tín hiệu này cơ bản cũng đại biểu cho phát hiện mục tiêu cuối cùng. Tiếp xuống khẳng định lần lượt sẽ có Hỏa Vân Tông cao thủ chạy đến, bọn hắn lưu lại xem như dẫn đường người sẽ tốt hơn một số. Quả nhiên, chỉ là 3 phút không đến, một đạo nhân bởi vì nhanh chóng từ không trung bay tới, trực tiếp hạ xuống ba người bọn họ bên người, gặp qua tam trưởng lão. Ba người này liền vội vàng hành lễ, tràn đầy cung kính thần sắc. Hỏa Vân Tông tam trưởng lão Đường Tinh Hà, chính là Hỏa Vân Tông toàn bộ tông môn đều xếp tại trước 5 cường giả, tu vi cực cao. Thánh khung cảnh lục trọng thiên, đến thánh khung cảnh sau đó, tiểu cảnh giới phân chia liền cùng cái khác cảnh giới không giống. Vừa mới đột phá chính là thánh khung cảnh nhất trọng thiên, mãi cho đến cửu trọng thiên, giống đại lục thập đại cường giả người, mỗi một cái đều là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tuyệt thế. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái đạt tới cửu trọng thiên người đều có thể trở thành thập đại cường giả người. Cấp số này cao thủ, đồng dạng cảnh giới, sức chiến đấu cũng là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá, đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thánh khung cảnh đều chỉ là nhất trọng thiên, nhị trọng thiên mà thôi. Đến cảnh giới này sau đó, muốn lại đề thăng một chút cũng so với lên trời còn khó hơn. Thánh khung cảnh lục trọng thiên Đường Tinh Hà tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Tình huống như thế nào? Đường Tinh Hà vừa đến trận, liếc qua kia hai cỗ thi thể sau đó lập tức trầm giọng hỏi. Hồi bẩm tam trưởng lão, tình huống cụ thể bọn thuộc hạ cũng không rõ ràng, chúng ta ba người cũng mới vừa đến không lâu liền đã nhìn thấy cái này mấy cỗ thi thể. Tại ba người chúng ta trước đó, cũng đã có tông môn cái khác cao thủ hướng ra ngoài vây phương hướng truy kích mà đi. Ba người kia ngay lập tức đem chính mình hiểu rõ tình huống nói ra. Đường Tinh Hà nhẹ gật đầu sau đó, không nói lời nào, nhanh chóng đuổi theo. Hắn biết đến tình huống tự nhiên so với bình thường Hỏa Vân Tông đệ tử nhiều hơn một chút, nhưng cũng chính là minh bạch lần này đuổi bắt đối tượng chính là Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban. đệ tử, đến cùng nguyên nhân gì muốn đuổi bắt, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá nếu là thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, hắn cũng tận hết sức lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN